Đích trưởng nữ, chương 60, tìm về châm mẫu đơn, góc truyện audio.com, hôn sự của Lâm Khê Nhiễm cùng Triệu Khả Nhiên sau khi trải qua song phương đồng ý rất nhanh liền giải trừ. Kỳ thực cũng cô có nghi thức gì muốn làm, giống như Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhiên cùng Lâm Khê Nhiễm tuy rằng là chỉ phúc vi hôn nhưng giữa bọn họ không có gì làm bằng chứng. Cái gọi là chỉ phúc vi hôn chỉ là hai đại gia của hai gia tộc nói với nhau một câu mà thôi, cho nên, cho dù thật sự giải trừ hôn ước cũng cô có người nào biết. Đối với chuyện giải trừ hôn ước này song phương đương sự đều không có gì để nói. Triệu Khả Nhiên vốn đã nghĩ giải trừ hôn ước nhưng vì không muốn làm cho người khác hoài nghi, Triệu Khả Nhiên vẫn giả một bộ thất thần. Nhất là bên người con có cơ sở ngầm Triệu Khả Nhiên xếp vào Linh Nhi. Gần đây Linh Nhi luôn luôn vô tình cố ý hỏi thăm ý nghĩ của mình, Triệu Khả Nhiên biết hẳn là Khả Nhiên muốn biết cái nhìn cùng hiện trạng của mình đi. Cho nên, chỉ cần là ở trước mặt Linh Nhi, Triệu Khả Nhiên đều sẽ giả một bộ khổ sở, đồng thời nàng cũng luôn luôn chờ kết quả Triệu Khả Phong cha giúp nàng. Mà Lâm Khê Nhiễm đâu, ở trong lòng hắn vốn là thích Triệu Khả Nhiên, lần nói coi như đạt được tâm nguyện bởi vậy trong lòng hắn thực cao hứng. Nhưng là vì sợ chọc Triệu Khả Nhiên mất hứng nên hắn luôn luôn đều không có biểu hiện ra ngoài. Không biết là vì mau chóng tiêu trừ lời đồn hay là sợ đêm dài lắm mộng. Lúc này đây hôn sự của Triệu Khả Nhiên và Lâm Khê Nhiễm cũng không tùy tiện giống lần trước. Từ khi song phương quyết định đính thân, Trung Nghĩa Hầu Phủ rất nhanh mời bà mối tới cửa cầu hôn. Sau đó hai nhà liền trao đổi canh thiếp bát tự rồi song phương trao đổi thư mời tặng bán lễ. Tóm lại không đến nửa tháng hai nhà đã định ra hôn ước rồi. Lần này hôn ước lê nghi thập phần chu toàn. Hai bên cũng đã định ra chỉ cần chờ hai năm sau Triệu Khả Nhiên cập kê, Trung Nghĩa Hầu Phủ sẽ tới đón Triệu Khả Nhiên quá môn. Triệu Khả Nhiên luôn luôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt tựa như đang xem diễn, nhìn người hai nhà vội vội vàng vàng định ra hôn sự. Triệu Khả Nhiên gần đây có vẻ quan lộ rộng mở, bởi vì nàng cùng Lâm Khê Nhiễm định hôn rồi, trong lòng cũng kiên định hơn. Triệu Khả Nhiên nhìn bộ dáng cao hứng của Triệu Khả Nhiên trong lòng cười lạnh, Khả Nhiên a Khả Nhiên, muốn cao hứng cũng liền chỉ có lúc này đi, chỉ có lên càng cao rơi xuống mới càng đau. Hiện tại ngươi càng đắc ý tương lai ngươi càng thảm. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào thì hôn sự của Triệu Khả Nhiên đã định xuống, lời đồn đãi bên ngoài cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Trong thời gian này, bất kể là phát sinh chuyện gì Triệu Khả Nhiên đều không có ra khỏi Xuân Huy Viên. Nhìn đến cảnh này mọi người trong lòng đều đoán Triệu Khả Nhiên có phải hay không bởi vì giải trừ hôn ước khổ sở trong lòng mới không muốn ra ngoài gặp người. Ít nhất ở trong Hạ Vũ Viện Triệu Khả Nhiên là nghĩ như vậy. Hạ Vũ Viện, gần đây trong khoảng thời gian này, Triệu Khả Nhiên đã qua thời gian cấm túc cùng sự tình rơi xuống nước cô thoải mái, vô luận lúc nào mặt mày cũng hớn hở. Hiện tại, nàng nằm ở trên ghế gần cửa sổ, đang nghe Nhàn Vân báo cáo tình hình phát sinh bên ngoài gần đây, còn có từ Linh Nhi nơi đó nghe được về hành động của Triệu Khả Nhiên. Nghe nói đại tiểu thư gần đây nhiều ngày đều yếu ớt, cô có tâm tình Nhàn Vân đem những sự tình Triệu Khả Nhiên thấy hứng thú nói cho nàng nghe, nhất là trong khoảng thời gian tiểu thư đính thân này, đại tiểu thư đều. Góc truyện audio.com, không có ra khỏi Xuân Huy Viên đâu. Nghe được Nhàn Vân hội báo, Triệu Khả Nhiên cảm thấy cao hứng từ đáy lòng, Triệu Khả Nhiên nàng cũng có một ngày này, nhớ ngày đó, nàng bất quá là sinh ra sớm hơn ta một khắc chung, thế nhưng có thể định ra một mối hôn nhân tốt như vậy. Nhưng là, không phải của nàng chung quy cũng cô phải của nàng. Liền tính là chỉ phúc vi hôn thì như thế nào, cuối cùng còn không phải giải trừ hôn ước. Nhìn Triệu Khả Nhiên cao hứng như vậy, Nhàn Vân phụ họa tiểu thư, người nói không sai. Người xem đại tiểu thư trước kia như thế nào là quan lộ thanh thăng a, hiện tại không phải cũng không dám xuất môn sao. Triệu Khả Nhiên cười cười càng thêm sáng lạn, phải từ nhỏ liền chỉ phúc vi hôn thì như thế nào, cuối cùng còn không phải bại bởi ta. Nếu không phải vì bảo trì hình tượng muội muội tốt của ta trong cảm nhận của nàng, ta còn thực muốn đi nói cho nàng ta đã sớm cùng hôn phu của nàng lưỡng tình tương duyệt, không biết nếu nghe câu ấy nàng sẽ có cái dạng biểu cảm gì đâu. Nghe được Triệu Khả Nhiên giọng điệu dục dịch, Nhàn Vân cẩn thận hỏi tiểu thư, ngươi sẽ không định tính toán làm như vậy đi. Nhìn Nhàn Vân, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, Nhàn Vân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta bất quá là suy nghĩ một chút mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hiện tại ta còn chưa thể cùng Triệu Khả Nhiên xé rách mặt đâu. Nghe được Triệu Khả Nhiên nói, Nhàn Vân rốt cục yên lòng. Triệu Khả Nhiên phân phó nói, Nhàn Vân, người công đạo Linh Nhi để nàng hào hào mà nhìn chằm chằm Triệu Khả Nhiên, nếu có cái gì đặc thù nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Tiểu thư yên tâm, ta biết, Nhàn Vân trả lời, bất quá tiểu thư tương lai ngươi thật sự muốn dẫn Linh Nhi gả đi qua sao? Ta xem Linh Nhi kia cũng không phải dạng người tốt gì, nàng và đại tiểu thư cùng nhau lớn lên vẫn hội bán đứng đại tiểu thư. Khó bảo toàn tương lai nàng có một ngày sẽ không bán đứng ngươi. Nghe Nhàn Vân nói, trong lòng Triệu Khả Nhiên cũng đồng ý, ta biết. Bất quá bây giờ còn cần dùng nàng. Nếu hiện tại trừ bỏ nàng sẽ rất khó lại xếp cơ sở ngầm vào bên người Triệu Khả Nhiên. Nguyệt cô kia nhưng là vú nuôi Triệu Khả Nhiên, luôn xem Triệu Khả Nhiên như nữ nhi của mình, tuyệt đối sẽ không bán đứng Triệu Khả Nhiên. Về phần Lung Nhi kia là cái ngay thẳng trung tâm cũng tuyệt đối thu mua không xong. Cũng chỉ có Linh Nhi kia trời sinh tính tham lam dễ dàng thu mua thôi. Nghe được Triệu Khả Nhiên phân tích, Nhàn Vân cũng minh bạch đạo lý trong đó. Tiểu Như, Linh Nhi người như vậy sẽ thật sự hữu dụng sao? Triệu Khả Nhiên cười duyên nói, đương nhiên, loại tiểu nhân này chỉ cần cho nàng một chút ích lợi nàng sẽ không chút do dự bán đứng chủ tử. Người như vậy hữu dụng nhưng không thể trọng dụng, bất quá nàng cũng thật đúng là hảo ngốc hảo hồn nhiên a. Ta cả Triệu Khả Nhiên còn không dung, làm sao có thể dung nàng hầu hạ bên người Lâm Khê Nhiễm đâu. Kia ý tiểu thư là, Triệu Khả Nhiên khóe miệng gợi lên chút tươi cười, hiện tại nàng còn có chỗ dùng liền lưu nàng lại đi, chờ tương lai sẽ tìm cơ hội trừ bỏ nàng. Cũng chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Triệu Khả Nhiên không nghĩ tới là, nàng còn chưa có quyết định trừ bỏ Linh Nhi, Triệu Khả Nhiên cũng đã suy nghĩ biện pháp trừ bỏ cái đinh trước mắt này. Phân cách tuyến, từ ngày Triệu Khả Nhiên tìm Triệu Khả Phong về sau, Triệu Khả Nhiên liền luôn không ra khỏi Xuân Huy Viên. Ngày sau đó lại xảy ra sự kiện từ hôn, Triệu. Góc truyện audio.com, Khả Nhiên liền càng không có tâm tình đi dạo. Bởi vì đoán Triệu Khả Nhiên hiện tại trong lòng hẳn là không dễ chịu, Triệu Khả Phong cũng không dám vội vàng đi quấy rầy Triệu Khả Nhiên. Hắn cũng chỉ có thể nỗ lực hỏi thăm bên ngoài, hy vọng có thể mau chóng làm tốt sự tình lần trước Triệu Khả Nhiên công đạo. Một ngày này, Triệu Khả Phong nâng một cái hộp gỗ từ bên ngoài trở lại. Vào từ phong viên liền hướng tới chỗ Tôn Di Nương đi đến. Tôn Thị lúc này đa quinh ở trong đình, trong hoa viên từ phong viên một mình phẩm trà ngắm hoa đâu. Xa xa liền thấy Triệu Khả Phong vội vã đi tới, nhìn Triệu Khả Phong vội vàng, Tôn Thị không khỏi mở miệng trách cứ, Phong Nhi, đều đã lớn, người như thế nào còn chíp bông táo táo như vậy, một chút bộ dáng đại nhân đều không có. Triệu Khả Phong tiến vào hoa viên đình, cầm hòm ở trên tay đặt trên mặt bàn, còn chưa có mở miệng đã rót một ly trà vội vàng uống. Người a, Tôn Thị nhìn bộ dạng Triệu Khả Phong kia chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, người đến cùng có chuyện gì a? Vừa trở về liền cái dạng này, thật đúng là uống trà tốt của ta. Triệu Khả Phong buông ly trà thuận khí xong mới mở miệng cầu xin tha thứ Di Nương, ngươi cũng đừng nói ta. Ta tuyệt đối không phải cố ý, ta đều chạy ở bên ngoài cả một ngày, vừa mới trở về, thật mệt đâu. Tôn Thị nhíu mày, ngươi gần đây đang vội chuyện gì à? Như thế nào cả ngày cũng không thấy qua bóng dáng ngươi đâu. Triệu Khả Phong cầm chiếc hòm dơ dơ lên nói vì nó à. Tôn Thị lấy hòm qua, mở ra nhất thời liền minh bạch, ngươi nói vì sự tình của đại tiểu thư mà vội a. Tôn Thị thấy một chiếc châm mẫu đơn lẳng lặng nằm trong hộp, lập tức liền nhận ra đó là Triệu Khả Nhiên nhờ Phong Nhi tìm kiếm, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, xem ra thật là có việc. Đúng vậy, Triệu Khả Phong bội phục nói, Di Nương, ngươi thật đúng là lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là châm cài của đại tỷ tỷ. Nhưng là ta thế nào cũng đều cảm thấy châm cài này không có gì đặc biệt, vì sao đại tỷ tỷ khẩn trương như vậy đâu? Còn nhắc ta vô luận xài bao nhiêu tiền đều phải đem nó chuộc về. Tôn Thị không có trả lời nghi vấn của Triệu Khả Phong mà hỏi, Phong Nhi, ngươi làm sao tìm được? Triệu Khả Phong thành thật trả lời, đại tỷ tỷ nói ta đến cửa hàng trang sức tìm, nhưng ở nơi đó ta căn bản tìm không thấy. Sau ta lại tìm rất nhiều tiệm cầm đồ, rốt cuộc trời không phụ lòng người, ta ở một hiệu cầm đồ thật nhỏ tìm được. Bất quá cũng thật may mắn, tiệm cầm đồ kia coi đó như một chiếc châm cài bình thường cho nên ta mới có thể mua trở về. Vậy là tốt rồi, Tôn Thị nghe được Triệu Khả Phong nói xong không khỏi cảm thấy may mắn, hoàn hảo tìm trở về, nếu không liền phiền toái. Triệu Khả Phong thần bí hề hề nhìn chung quanh rồi mở miệng nói, Di Nương, ngươi tuyệt đối có thể tưởng tượng được là ai trộm nó đem cầm đâu. Nhìn cái bộ dáng kia của Triệu Khả Phong, Tôn Thị cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, vậy ngươi nói đi, kết quả là ai làm đâu. Triệu Khả Phong mở miệng nói là Linh Nhi, cái gì, Tôn Thị chấn động, làm sao có thể là nàng đâu. Nàng nhưng là nha hoàn bên người đại tiểu thư a. Triệu Khả Phong gật đầu khẳng định, ngươi cô biết cái hiệu cầm đồ kia tuy rằng nhỏ, nhưng là trưởng quầy chỗ đó cũng là một gã tú tài già, hắn luôn luôn không thi được khoa cử, vì có thể kiếm tiền nuôi gia đình mới có thể ở trong hiệu cầm đồ làm trưởng quầy. Góc truyện audio.com, trưởng quầy kia có một tay họa cực tốt, lúc trước Linh Nhi cầm châm cài đến, bởi vì châm cài thực quý trọng nên trưởng quầy kia liền cảm thấy kỳ quái, thế nhưng một cái nha hoàn lại có châm cài quý trọng như vậy cho nên đặc biệt lưu ý, bởi vậy nhớ kỹ bộ dáng Linh Nhi. hôm nay lúc ta tìm được châm cài, lại cho trưởng quầy kia 10 lượng bạc để hắn đem cái người mang châm đến cầm vẽ ra. Kết quả ta vừa thấy liền phát hoảng, a, lại là Linh Nhi. Nói xong Triệu Khả Phong từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa cho Tôn Thị. Tôn Thị tiếp nhận mở ra vừa thấy thật đúng là Linh Nhi. Di nương, người nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Triệu Khả Phong buồn rầu hỏi, ta hiện tại có nên đi tìm đại tỷ tỷ hay không đâu? Đương nhiên Tôn Di nương khẳng định nói, ngươi hiện tại cầm châm cài cùng bức họa đi Xuân Huy Viên giao cho đại tỷ tỷ ngươi đi. Nhưng là Triệu Khả Phong do dự, đại tỷ tỷ trong khoảng thời gian này đều đóng cửa từ chối tiếp khách, ta hiện tại đi nàng sẽ gặp ta sao? Kỳ thực thời gian này Triệu Khả Phong luôn muốn tìm cơ hội đi thăm Triệu Khả Nhiên, nhưng là Triệu Khả Nhiên vừa mới cùng Trung Nghĩa Hầu Phủ giải trừ hôn ước nên Triệu Khả Phong cũng cô dám đi quấy rầy nàng. Sợ như vậy Triệu Khả Nhiên hội chán ghét hắn, đến lúc đó quan hệ giữa bọn họ thật vất vả mới dịu đi lại chuyển biến xấu. Cho nên trong lòng hắn cũng thực mâu thuẫn, bởi vậy mấy ngày nay hắn luôn nỗ lực muốn làm tốt sự tình Triệu Khả Nhiên công đạo. Tôn Thị nhìn Triệu Khả Phong do dư, mở miệng nói, ngươi hiện tại phải đi, đại tỷ tỷ hẳn là hội gặp ngươi. Ngươi còn không rõ ràng, chuyện này không phải là nhỏ. Đại tỷ tỷ ngươi sớm một ngày tìm về châm cài này sẽ sớm một ngày an tâm. Châm cài này rất trọng yếu sao? Triệu Khả Phong cẩn thận nhìn cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Bất quá chỉ là một loại trang sức quý trọng tinh xảo hơn chút mà thôi. Tôn Thị nhìn Triệu Khả Phong, chỉ cảm thấy buồn cười, ngươi cũng đừng nhìn nữa, liền tính ngươi nhìn đến thủng một lỗ cũng không nhìn thấy chỗ đặc biệt của nó. Ngươi nếu thật sự muốn biết chờ một chút liền hỏi đại tỷ tỷ đi. Vậy được rồi, Triệu Khả Phong đáp, nhưng sau đó hắn lại bỏ thêm một câu, di nương, đại tỷ tỷ thực sự gặp ta sao? Nhất định sẽ, Tôn Thị gật đầu khẳng định, nhưng là Triệu Khả Phong vẫn là thực do dự. Nhìn Triệu Khả Phong bộ dáng do dự, Tôn Thị tiếp tục nói, ngươi cô phải nói châm cài này là Linh Nhi lấy sao? Ngươi hiện tại nếu cô đi nói cho đại tiểu thư, nếu Linh Nhi làm cái gì không tốt, hoặc trộm của đại tiểu thư cái khác thì làm sao? Nghe Tôn Thị nói, Triệu Khả Phong nghĩ nghĩ sau cảm thấy thực có đạo lý, vì thế vội vàng cầm hòm, cao hứng hướng Xuân Huy Viện đi đến. Nhìn bóng lưng Triệu Khả Phong, Tôn Thị buồn cười lắc đầu. Lúc này tại Xuân Huy Viên, Triệu Khả Nhiên đang thêu một bình phong. Quốc công phủ lão phu nhân cũng chính là ngoại tổ mẫu Triệu Khả Nhiên sắp sinh thần, Triệu Khả Nhiên tính toán tặng nàng một bức bình phong. Vốn Triệu Khả Nhiên định cùng Kim Mama học tập xong lại thêu, nhưng bởi vì gần đây xảy ra nhiều chuyện lắm cho nên còn chưa có bắt đầu học tập. Bất quá ở đời trước Triệu Khả Nhiên cũng đã cùng Kim Mama học tập qua, tuy rằng thời gian lây một chút nhưng rất nhiều thứ này nọ vẫn làm nàng gấp gáp. Hơn nữa cũng không biết có phải hay cô thiên ý, vốn là nói qua vài ngày tiếp sẽ đi quốc công phủ cùng biểu tỷ học thêu. Góc truyện audio.com với Kim Mama, nhưng là lại đột nhiên nhận đến tin tức nói con Kim Mama ở quê phát sinh ngoài ý muốn, Kim Mama muốn trở về chiếu cố con một đoạn thời gian mới quay lại. Cho nên thời gian học tập cũng liền chậm lại, Triệu Khả Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái. Kỳ thực ở đời trước nàng cũng là cùng Kim Mama học tập qua, nhưng là ở đời trước là thực đúng thời gian. Hơn nữa ở đời trước cũng cô có nghe nói qua con Kim Mama xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đây là do mình trọng sinh cải biến một số việc cho nên sẽ tạo thành biến cố liên lụy sao? Triệu Khả Nhiên cảm thấy không hiểu, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Dù sao trọng sinh một lần kia nhưng là lão thiên gia cấp cho nàng một cơ hội sống, nàng thực cảm ơn. Ở một bên nhìn Triệu Khả Nhiên yên tĩnh thêu, Nguyệt cô cùng Lung Nhi cũng yên tâm hơn. Dù sao sự tình giải trừ hôn ước đã không còn cách nào khác để cải biến, vậy chỉ có thể nhận. Chỉ cần tiểu thư cảm thấy vui vẻ các nàng thế nào cũng không sao. Nghĩ vậy các nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này Linh Nhi cũng không ở trong phòng, nàng lại bị Triệu Khả Nhiên phái ra phủ mua điểm tâm. Mấy ngày nay Linh Nhi luôn cố ý vô tình thử thăm dò Triệu Khả Nhiên. Triệu Khả Nhiên đối với cái này cảm thấy thực không kiên nhẫn nhưng là không có biện pháp gì, chỉ mỗi ngày đều đem nàng phái đi ra ngoài miễn cho phiền lòng. Hiện tại Triệu Khả Nhiên thầm nghĩ nhanh đem Linh Nhi trừ bỏ, bởi vì hành vi của Linh Nhi một lần lại một lần chạm đến điểm mấu chốt của Triệu Khả Nhiên. Hiện tại nàng đã không thể chịu được nữa, cũng chỉ là chờ đợi kết quả điều tra của Triệu Khả Phong tới là có thể trừ bỏ Linh Nhi. Ngay tại lúc Triệu Khả Nhiên lẳng lặng theo tiểu nha hoàn Xuân Huy Viên Tiểu Mai tiến vào thông báo nói Triệu Khả Phong đến. Vừa nghe Triệu Khả Phong đến, Triệu Khả Nhiên liền nghĩ đến sự tình lần trước nàng nhờ Triệu Khả Phong hỗ trợ, chẳng lẽ là đã có kết quả. Nghĩ đến điều này, Triệu Khả Nhiên lập tức phân phó nói, Tiểu Mai, người trước đem đại thiếu gia đưa đến hoa viên đình, ta sẽ đến sau. Tiểu Mai nghe được Triệu Khả Nhiên phân phó xong liền ly khai phòng. Nguyệt cô cùng Lung Nhi nghe được Triệu Khả Nhiên bằng lòng gặp người đều cảm giác thật cao hứng. Từ khi giải trừ hôn ước xong, Triệu Khả Nhiên liền không có ra khỏi Xuân Huy Viên, hơn nữa liền ngay cả lão gia cùng phu nhân đến thăm cũng tránh không gặp. Các nàng đều cảm thấy thật lo lắng, nhưng lại không có cách nào thuyết phục nàng, cho nên cũng chỉ có thể sốt ruột. Hiện tại thực vất vả đại tiểu thư rốt cuộc bằng lòng gặp người, các nàng tự nhiên là cảm thấy cao hứng. Các nàng cũng không biết là Triệu Khả Nhiên không gặp người không phải bởi vì thương tâm, mà là không muốn nhìn thấy sắc mặt rối trá cùng bộ dáng giả vờ quan tâm của bọn họ mà thôi. Hiện tại Triệu Khả Nhiên đã không phải cái kẻ ngốc ngốc ngơ ngác đời trước, nữ hài luôn luôn khát vọng thân tình phụ mẫu. Nếu đời trước vừa nghe đến cha mẹ đến thăm nàng, nàng khẳng định thực cao hứng. Nhưng là hiện tại vừa thấy sắc mặt rối trá của bọn họ, nàng cũng chỉ càng thêm chán ghét mà thôi. Cho nên mới đóng cửa từ chối tiếp khách, chứ không phải như Nguyệt cô cùng Lung Nhi nhận định là vì khổ sở gì đó không muốn gặp người. Trong hoa viên đình Xuân Huy Viên, Triệu Khả Phong đang ngồi uống trà, hiện tại trong lòng hắn cao hứng, không nghĩ tới thật đúng bị Di Nương nói trúng rồi, đại tỷ tỷ thật sự bằng lòng gặp hắn. Lúc này Triệu, gocchuyenaudio.com, Khả Phong cao hứng đến độ có chút lâng lâng, ha ha, bé này chắc luyến tỷ tình kết. Rất nhanh Triệu Khả Nhiên liền đi tới trong đình, còn chưa có tiến vào Triệu Khả Nhiên liền thấy Triệu Khả Phong đang cầm ly trà cười ngây ngô đâu. Nhìn đến Triệu Khả Phong trương ra một bộ ngốc hề hề kia, Triệu Khả Nhiên lên tiếng chế nhạo, Phong Nhi, trà Xuân Huy Viên ta uống tốt như vậy sao? Nhìn ngươi một bên uống trà một bên ngây ngô cười, xem ra trà nơi này của chúng ta tựa hồ rất hợp khẩu vị dạ dày ngươi a. Nghe được Triệu Khả Nhiên chế nhạo, phía sau Nguyệt cô cùng Lung Nhi đều không nhịn được nở nụ cười. Đột nhiên nghe được tiếng Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Phong giật nảy mình nhìn lại, liền nhìn thấy Triệu Khả Nhiên đang đứng ở nơi đó nhìn hắn, trong ánh mắt còn mang theo ý cười. Nhìn Triệu Khả Nhiên như vậy, Triệu Khả Phong liền yên tâm, hắn cao hứng đứng lên kêu một tiếng, đại tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Đúng vậy, Triệu Khả Nhiên đi qua, ở đối diện Triệu Khả Phong ngồi xuống nói, ngươi cũng đừng đứng, nhanh ngồi xuống trước đi. Triệu Khả Phong nghe lời ngồi xuống, Triệu Khả Nhiên cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi. Phong Nhi, người hôm nay tới tìm ta là có sự tình gì sao? Triệu Khả Phong nghe câu hỏi gật gật đầu, sau đó vội vàng đem hòm vừa rồi, còn có bức họa đều giao cho Triệu Khả Nhiên nói, đúng vậy, đại tỷ tỷ, sự tình lần trước ngươi muốn ta điều tra đã có kết quả. Trong hòm là châm cài mà tờ giấy này là bức họa người đã đem châm này đi cầm. Triệu Khả Nhiên tiếp nhận hòm cùng bức họa, bất quá nàng cũng cô có vội vã xem bức họa mà là mở ra hộp gỗ. Triệu Khả Nhiên vừa mở ra hộp gỗ liền nhìn thấy châm mẫu đơn của mình lẳng lặng nằm trong hòm, châm cài ngọc thạch thượng hạng dưới ánh mặt trời tàn mát ra quang mang mê người, tin tưởng không có nữ nhân nào có thể ngăn cản dụ hoặc của nó. Thấy được châm mẫu đơn hoàn hảo không tổn hao gì trở về tay mình, Triệu Khả Nhiên rốt cuộc yên tâm. Phải biết rằng kỳ thực lúc châm mẫu đơn bị mất nàng vẫn cảm thấy thực lo lắng, dù sao này cũng không phải là trang sức bình thường. Nếu thật sự không thấy kia cũng không phải là việc nhỏ. Tuy rằng lúc trước mình biểu hiện thực chấn định nhưng kỳ thực dưới đáy lòng vẫn là bất an. Hiện tại rốt cuộc tìm được, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy giống như khối tảng đá trong ngực rơi xuống, thật thoải mái. Nhìn Triệu Khả Nhiên cao hứng, trong lòng Triệu Khả Phong cũng thập phần cao hứng, cảm thấy bản thân hôm nay đến thật là đúng rồi. Xác nhận châm mẫu đơn hoàn hảo xong, Triệu Khả Nhiên mới yên tâm cập lấy trang giấy chuẩn bị xem bức họa một chút. Bất quá trong lòng Triệu Khả Nhiên đại khái đã biết là ai làm, chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi. Triệu Khả Nhiên mở ra bức họa, vừa nhìn quả nhiên người trên bức họa là Linh Nhi. Nhìn đến người trên bức họa, Triệu Khả Nhiên tuyệt không giật mình, nhưng Nguyệt cô cùng Lung Nhi phía sau đều trừng lớn miệng xem bức họa trong tay Triệu Khả Nhiên. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến người lấy châm cài thế nhưng sẽ là Linh Nhi. Cách chương.